Vạn tộc chi kiếp, chương 875, Nhật Nguyệt đối đầu với Nhật Nguyệt, góc truyện audio.com. Hán tử thô kệch dầu dĩ lắc đầu, ta cũng không có cách nào, sư đệ nhà ta đưa tin cho ta, không trở lại thì hắn sẽ đuổi ta ra khỏi môn hạ mất, dứt lời. Ông nhìn về phía Tô Vũ xa xa, cảm khái, thiên tài, thế mà không vào môn hạ của sư đệ ta, đáng tiếc, khó trách hắn muốn ta bảo vệ cho ngươi một mạng. Tô Vũ sửng sốt một chút, sau một khắc mới không xác định lắm nói, ngài là Triệu Thiên Binh, tiểu tử. Gọi thẳng tên lão tử hình như không tốt lắm nhỉ, Tô Vũ xấu hổ, nhưng vẫn khó nén rung động, phủ trưởng đại chu đốc binh học phủ. Đại đệ tử của tứ đại, nhân vật siêu cường của đốc binh hệ, mấy chục năm trước vị này đã tới đại chu phủ. Khuấy động phong vân mấy chục năm ở bên đó, cuối cùng thì trở thành thượng khách của đại chu phủ, trở thành phủ trưởng đốc binh học phủ. Chân chính là một đại nhân vật, địa vị của ông thậm chí còn cao hơn nhiều so với đại hạ phủ Kim Vũ Huy. Bởi vì ông ấy có thể tạo ra địa giai văn binh, bởi vì ông là đại lão của đốc binh hệ, còn là một vị đại nhân vật đã tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh. Đại nhân vật như vậy cũng là vốn liếng để Triệu Lập ngông cuồng, truyền thừa của tứ đại không đứt đoạn, đại hạ phủ mặc dù hơi yếu thế. Nhưng tại đại chu phủ, huynh trưởng của Triệu Lập chính là đại nhân vật, bây giờ, ông đã đến rồi, nhất thời, tâm tình Tô Vũ khuấy động. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, hóa ra Triệu lão sư đã sớm biết, bằng không. Sư huynh của ông từ đại chu phủ chạy đến thì cũng sẽ không nhanh như vậy, Triệu Thiên Binh thô kệch cất tiếng, ta đã xem một màn kịch vui. Đại hạ phủ thật là loạn, loạn hơn đại chu phủ nhiều, bất quá đều không khác mấy, đại ca không nói nổi nhị ca ai y. Gia hỏa nào muốn chứng đạo liền là phiền toái lớn, nhìn đại minh phủ xem, không ai muốn chứng đạo, an tĩnh biết bao. Có vỡ nát đầu thì chu thiên đạo cũng mặc kệ các ngươi, ông cảm khái một tiếng, đại chu phủ kỳ thật cũng rất loạn, ông thì còn tốt một chút. Là đại nhân vật đốc binh, bằng không, tại đại chu phủ cũng sẽ gặp phiền toái, bây giờ đến đại hạ phủ. Ông mới phát hiện đại chu phủ hình như vẫn tốt hơn một chút, không tới mức độ này, ai cũng điên cả rồi, hơn 10 vị sơn hải giao chiến. Ngay cả Kim Vũ Huy nửa bước Nhật Nguyệt cũng đều tới góp mặt, đây chính là phủ trưởng của học phủ lớn A, ánh mắt Kim Vũ Huy nheo lại đầy nguy hiểm. Người mới vào Nhật Nguyệt không được mấy năm, người muốn dính vào à, ta tới thì cũng đã tới, các ngươi chịu cho ta cơ hội rời đi sao? Triệu Thiên Binh cười lạnh, bất quá, ngươi có thể ngăn ta lại à, thần văn sư mạnh thật đấy, nhưng đốc binh hệ ta cũng không yếu, dứt lời. Triệu Thiên Binh liền hô lớn, thế này đi, ta mang Tô Vũ rời đi, các ngươi cứ đánh của các ngươi, ta mặc kệ hết, thế nào, không ai lên tiếng. Tô Vũ mới là then chốt, ngươi muốn dẫn người đi, ngươi nói đùa à, hôm nay ai cũng không được đi, thả đi một người thì sẽ là tai họa to lớn. Đến tận lúc này, cường giả hiện thân đã đạt đến con số 24 vị, Sơn Hải Cảnh có 23 vị, một người trong đó là nửa bước Nhật Nguyệt. Mặt khác chính là vị Nhật Nguyệt chân chính Triệu Thiên Binh đây, Tinh Lạc Sơn ở bên ngoài có đại trận bao bọc. Bên trong sớm đã là nghiêng trời lệch đất, yêu tộc, vạn tộc giáo, đơn thần văn nhất hệ, hộ đạo giả Hạ Gia, hộ đạo giả của Tô Vũ. Trần Vĩnh gọi tới Phong Kỳ, Triệu Lập gọi tới Triệu Thiên Binh, Triệu Minh Nguyệt tự theo tới, cường giả như rừng. Đám học viên như Tiểu Thiên Mã xem mà ngây người, mấy tộc nhỏ như của Tiểu Hắc Báo dù là toàn tộc cũng đều khó mà kiếm ra nhiều cường giả như vậy. Nhật Nguyệt hiện thân, rất đông sơn hải giao chiến, nếu là ở trên chư thiên chiến trường, đây đều có thể đánh thành một trận chiến diệt tộc. Triệu Thiên Binh nhìn Kim Vũ Huy, ngươi không đáp ứng thì ta liền ra tay, dù sao đều là phản đồ, giết một tên tính một tên, lão Kim. Ngươi sẽ không ngăn ta chứ, ánh mắt Kim Vũ Huy tối đi, một lát sau, khí tức ông ta hơi biến hóa, Triệu Thiên Binh, có một số việc ngươi nên nghĩ lại. Sau một khắc khi thế ông ta chợt có biến chuyển, thở dài, đa thần văn nhất hệ rất lợi hại, thần văn dung hợp hệ cũng rất mạnh mẽ. Ầm ầm một tiếng, một vòng Nhật Nguyệt bay lên, trong mắt Nhật Nguyệt luân chuyển, Kim Vũ Huy, Nhật Nguyệt cảnh. Cửu Thiên học phủ Kim Vũ Huy là cường giả nhân cảnh đầu tiên đi theo dung hợp hệ. Ông ta tuyên truyền ra bên ngoài rằng mình là một trong những người khai sáng thần văn dung hợp năm đó. Sau khi đánh cắp kết quả của đa thần văn nhất hệ thì ông ta đã đi rất xa trên con đường dung hợp, những người khác phá cảnh khó khăn, ông ta thì không. Vốn dĩ ông ta chính là đa thần văn nhất hệ bản suy yếu, 8 miếng thần văn thành hệ thống, phá vỡ thần ma thần văn để kiềm chế lực lượng. Giờ khắc này, Kim Vũ Huy chính thức tấn cấp Nhật Nguyệt cảnh, Triệu Thiên Binh biến sắc đệt, ông thật sự chưa chắc đã là đối thủ. Đúc binh thì không nhất định đánh nhau chuyên nghiệp, ông cũng không phải Triệu Lập nên sẽ không luyện khoái thần quyết lực bền bỉ. Cũng chỉ có thể nói là không quá chiếm ưu thế trong cùng giai, tiến vào Nhật Nguyệt mấy năm, ông cũng chỉ được xem là mới vào Nhật Nguyệt mà thôi. Tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người bọn họ, Nhật Nguyệt đối đầu với Nhật Nguyệt. Trận chiến này không ngờ lại liên lụy tới hai vị Nhật Nguyệt cảnh, sắc mặt Tô Vũ ngưng trọng, Chu Thiên Đạo hiện tại vẫn không dễ giết a. Cái tên cáo già Kim Vũ Huy này chết sống không chủ động ra tay, hiện tại thành Nhật Nguyệt, Chu Thiên Đạo càng không thể tùy tiện chém giết mà bên ngoài. Chu Thiên Đạo cũng không biến nên nói gì, đủ rồi a, đều đã tới hai vị Nhật Nguyệt, trước đó ta tưởng vài vị Sơn Hải là đủ rồi. Hiện tại thì thật sự phiền toái, phủ chủ, hiện tại ra tay sao, hầu thự trưởng hỏi một câu, Chu Thiên Đạo trầm ngâm một hồi, cắn răng, đợi thêm. Tiếp tục câu cá, Kim Vũ Huy giết không được Triệu Thiên Binh xuất hiện rồi mà chúng không giết hắn thì tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Bọn chúng đều phải chết, chờ bọn hắn cầu viện đã, xem còn ai sẽ đến, chỉ chờ các ngươi cầu viện. Nhìn thử xem còn có thể câu tới một vị Nhật Nguyệt hay không, hai vị Nhật Nguyệt mới có nắm chắc gạt bỏ một vị khác. Dưới tình huống đẳng cấp không khác biệt lắm thì đều là như thế, có lẽ lần này còn có thể câu thêm một vị tới, kích thích quá. Chu Thiên Đạo xắn tay áo lên, lão tử không thèm đếm xỉa gì nữa, ta sẽ chơi lớn cùng các ngươi, hai vị Nhật Nguyệt rằng có, Tô Vũ mặc kệ chuyện này. Không đến Nhật Nguyệt cửu trọng thì hắn mới mặc kệ Kim Vũ Huy có đột phá hay không, Tô Vũ cười một tiếng mang theo ý miệt thị. Rồi đi tới trước vách đá, hắn quay đầu nhìn về phía những người kia, lạnh lùng nói, chờ ta đi ra thì đã tiến vào Lăng Vân Sơn Hải. Các ngươi đừng hòng sống nữa, chính là phách lối như vậy, dưỡng tính có thể giết Lăng Vân, chờ ta tiến vào Lăng Vân Sơn Hải. Tự nhiên cũng có thể vượt cấp mà giết, mở, hắn quát khẽ một tiếng, thần văn chấn động, huyết dịch chảy xuôi, vách đá kịch liệt rung chuyển. Động tĩnh ấy phảng phất như một khắc sau là Tô Vũ sẽ đi vào di tích, lúc bấy giờ thân thể Tô Vũ như ẩn như hiện. Giống như muốn tan biến khỏi thế giới này, tiến vào một thế giới khác, làm phiền Triệu sư bá đã tranh thủ vì ta 3 phút, Tô Vũ khẽ quát một tiếng. Triệu Thiên Binh cười to hét lên, tốt, trong lòng ông cũng thấy kỳ lạ, đây là muốn tiến vào di tích sao, tiến vào di tích. Tiểu tử này có thể vào Lăng Vân Sơn Hải ư, rất có thể, di tích là địa phương sản sinh ra vô địch, tiến vào Lăng Vân Sơn Hải thì có là gì? Nếu tiểu tử này thật sự vào Sơn Hải, không chừng hắn sẽ có khả năng chiến Nhật Nguyệt a, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngay cả người nhà như ông đều cảm thấy như vậy, huống chi là những người khác, cách trương.